Tên đầu lĩnh hải tặc thấy kim quang bỗng nhiên đại phóng, mang theo tử vong khí tức. Dù sao hắn cũng là đấu hoàng đỉnh phong, thấy tiễn vũ ẩn chứa năng lượng cường hãn, có năng lượng này không phải hắn một tên đấu hoàng nho nhỏ có khả năng chống chọi cứng được. Hắn vội vàng thối lui, một mặt không ngừng kết xuất từng đạo đấu khí phòng ngự. Sau khi bạo mấy chục bước thì thối lui đến trước mặt biển, lúc này mới đem đấu khí đưa tên tiêu dao hầu như không còn. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Giật, tên đầu lĩnh khiếp sợ tột đỉnh. Thiếu niên trước mắt này toàn nhìn cũng chưa tới 20 tuổi, theo đại thượng suy đoán hắn chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể đạt đến cảnh giới như bây giờ được. Người, các người rốt cuộc là ai? Tên đầu lĩnh giọng nói phát run, càng ngày càng cảm thấy khí thức tử vong rõ ràng. Thủ lĩnh hải tặc cũng không biết rõ Lý Giật, cho nên Lý Giật trả lời vị đầu lĩnh hải tặc là một làn mưa tên. Pháp bảo âm thanh vang lên, làm cho tên thủ lĩnh hải tặc tuyệt vọng. Hắn rõ ràng thực lực của hắn là không cách nào hóa giải 3 mũi tên này. Tuyệt vọng, hải tặc đầu lĩnh không lùi mà tiến tới, lớn tiếng quát lớn. Giết bọn chúng, giết bọn chúng, giết bọn chúng cho ta. Cách làm của thủ lĩnh hải tặc sáng suốt, 3 mũi tên đấu khí, 10 tên một đường lao đến. Nếu đứng nguyên một chỗ chờ đợi, thân thể của tên thủ lĩnh hải tặc sẽ bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Mà bây giờ, 3 mũi đấu khí 10 tên tuy trúng ở trên người của hắn thành 3 lỗ máu, nhưng so với thân thể, phần thần toái cốt còn tốt hơn 100 lần. Nghe thấy thủ lĩnh kêu la, những hải tặc kia cũng ý thức được, hôm nay nếu muốn sống sót, ngoại trừ giết chết 3 tên đế quốc hải quân đặc công đội này, chỉ sợ cũng không có đường sống nào nữa. Loại tư thế liều mạng này làm cho Lý Giật, Tạc Mã Lý, Anh Vũ Tình cũng cảm thấy rùng mình. Hải tặc tinh anh với thực lực đấu vương cường giả chiếm đa số, cũng không thiếu đấu hoàng cường giả. Chừng 30-40 người, đem 3 người Lý Giật bây quanh lại, đồng khí hội tụ thành đám mây oanh kích xuống. Nhưng công kích của bọn họ có thể làm gì một vị bát tinh đấu tôn đây? Liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, 3 người Lý Giật đấu khí đều bị phản chấn trở về. Năng lượng đầy trời mất đi khống chế, mạnh mẽ đầm tới, hướng hải tặc cắn trả. Năng lượng cường đại xông tới, chiến hạm cũng khó có thể đè ép, từ thân thuyền nhanh chóng vỡ vụn. Lúc này vô cùng hỗn loạn, tại đấu khí mảnh nhỏ, máu tươi thi thể, cùng những phần còn lại của chân tay bị cụt văng tung tóe. Thân hình của Lý Giật bay lên, chuẩn xác bắt lấy tên thủ lĩnh hải tặc. Tên hải tặc đầu lĩnh đáng thương còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, cần cổ bị siết chặt, Lý Giật đã khống chế được hắn. Lý Giật giơ cao đầu lĩnh hải tặc, thân hình ở giữa không trung nhìn chiến trường lạnh lùng ra lệnh. Nếu không muốn chết, hạ mệnh lệnh đầu hàng đi. Tên thủ lĩnh hải tặc cảm thụ được Lý Giật giống như sát thần vậy. Tâm lý của hắn đã triệt để hỏng mất, thành thành thật thật nhìn về phía hải tặc kêu gọi đầu hàng. Các huynh đệ, đầu hàng đi, hướng đế quốc hải quân đầu hàng đi. Lúc này tên thủ lĩnh hải tặc hô lên 2 chữ đầu hàng, đối với bọn hải đạo, tâm lý đả kích chí mạng. Lúc này, khác biệt chính là đế quốc hải quân chiến sĩ thì ý chí chiến đấu càng tăng lên, dù cho đại bộ phận hải tặc cũng không có nghe theo mệnh lệnh, cũng như là vô pháp vãn hồi, vận mệnh bị toàn diệt. Kế tiếp chiến đấu giằng co hơn được canh giờ, nhưng lúc này đối với hải tặc tập đoàn mà nói là một hồi bị đổ sát. Lý Giật sớm dẫn thủ lĩnh hải tặc tới trước mặt Lạc Kỳ. Hải quân tướng quân uy nghiêm tận mắt nhìn thấy Lý Giật, Vũ Tình, Thạc Mã Lý đánh chết hải tặc, nhất là Lý Giật kia chẳng những đánh chết hơn 10 tên hải tặc, hơn nữa đã bắt giữ thủ lĩnh. Lý Giật biểu hiện ra thực lực làm cho Lạc Kỳ muốn biết đến tột cùng người này là ai, có lai lịch như thế nào. Nhưng Lạc Kỳ cũng kìm lòng hiếu kỳ lại, nhiệt tình thân mật ôm Lý Giật một cái. Các hạ, các vị ra tay giúp trợ, bổn tướng vô cùng cảm kích, các người vì đế quốc hải quân lập được công lao thật lớn. Tướng quân quá khen rồi, hiệp trợ đế quốc hải quân tiêu sát hải tặc, bất kỳ một cường giả nào đều coi đây là nghĩa vụ. Lý Giật cũng sử dụng ngôn ngữ ngoại giao đáp lại một câu. Lạc Kỳ ha ha cười, cho người đưa hải tặc đầu lĩnh đi giam giữ, chính mình lại vỗ bả vai Lý Giật, đưa hắn đến ngồi xuống bên cạnh mình. Nếu như người không ngại, bổn tướng có thể biết rõ cao tính đại danh của tráng sĩ không? Bẩm tướng quân, tại hạ họ An, danh Đổ Sinh. Lý Giật thuận miệng nói, sau đó hỏi ngược lại. Đại tướng quân, đại thần đế quốc sao ạ? Không sai, bổn tướng là đại thần đế quốc hải quân Lạc Kỳ, phụng mệnh quét sạch hải tặc tập đoàn. Nhờ có An tráng sĩ ra tay, đế quốc hải quân mới không cần tốn nhiều sức lực đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có An tráng sĩ ra tay, đế quốc hải quân hôm nay có thể toàn thân trở tay hay không thì còn là một vấn đề đấy. Lý Giật mỉm cười, tình thế chiến trường hắn đương nhiên nhìn rõ,

Nam nhân ai không muốn làm anh hùng chứ? Nếu như một người có cơ hội làm anh hùng lại đi cự tuyệt, như vậy không thể nghi ngờ, trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Đối với thiếu nữ phó tướng, thì Lạc Kỳ rất có cảm hứng. Bản thân của Lạc Kỳ chính là một đấu tôn cường giả, là một cường giả. Lạc Kỳ đối với Lý Giật tràn đầy hứng thú. Bởi vì Lạc Kỳ phát hiện, chính mình không cách nào dò xét ra thực lực của Lý Giật. Chẳng lẽ nói, tiêu điển này đấu khí tu vi cũng không thua kém mình sao? Là hải quân đại bản doanh, chiếm cứ cảng thành thị tốt nhất. Đế quốc hải quân ở nơi này, tu kiến bình doanh, sân huấn luyện, đương nhiên còn có nơi bình tĩnh giải trí. Mà các quân quan thì quân doanh tù kiến xa hoa. Lý Giật được dẫn tới cái trụ sở này. Về phần thiên ma thánh nữ cùng anh Vũ Tình, Tăng Mã Lý, Lạc Kỳ đã phân phó quan quân đem bọn họ an bài tại trong trận doanh cạnh bờ biển. An Đồ xin các hạ, ba đồ thuộc hạ hiện tại đi theo ta. Ba đồ phụ trách nơi tiếp đái, đại khái tương đương với trưởng phòng bộ đội hậu cần. Lý Giật kiếp trước đã từng biết. Đầu tiên ta cần mang ngài đi điền bảng vé, những bảng này cần đưa đến đế bộ xét duyệt. Bất quá ngài yên tâm, nếu là Lạc Kỳ tướng quân tự mình bổ nhiệm, xét duyệt chẳng qua là hình thức mà thôi. Điền xong những bảng này xong, thuộc hạ mang ngài đi chọn lựa biệt thự. Biệt thự dự bị, thuộc hạ dám cam đoan là ngài không phải thất vọng. Sau đó ngài cũng có 6 tùy thần vệ. Bọn họ đều được nghiêm khắc huấn luyện hải quân, đồng thời cũng là từ quân bài của ngài đều là được huấn luyện kỹ. Đương nhiên, ngài có cái gì cần hoặc là yêu cầu cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngài. An Đồ Sinh phó tướng, thuộc hạ tên là Ba Đồ. Xem ra, Ba Đồ rất thích hợp chức vị này, còn không có chính thức là thành viên của đế quốc hải quân. Điên Giật cũng cảm nhận được sự ấm áp. Cảm ơn ngươi, Ba Đồ. Ta không có cái gì yêu cầu đặc biệt. Duy nhất muốn mời ngươi hỗ trợ là đưa các bằng hữu của ta đến biệt thự của ta. Những đăng ký bảng kia rất là rườm rà. Điền Mục làm Lý Giật phiền bất. Thế nhưng lúc này, Điền một mạch cũng bất kể là trước sau mâu thuẫn. Dù sao đế quốc hải quân căn cứ chỗ chính mình tạm thời dung thân mới không thật sự là lâu. Điền xong bảng đáng ghét này, chuyện kế tiếp nhẹ tùng hơn nhiều. Đúng như bản đồ nói, thì biệt thự các quân doanh, quân quan hải quân mà xây dựng gần bờ biển, địa thế khá cao, chừng có thể trông về phía biển rộng xa, sau có thể bao quát cả thần lòng cảng. Hơn nữa, kiến trúc cũng cực kỳ tinh xảo, rộng rãi lớn. Đừng nói Lý Giật cùng thiên ma thánh nữ, Tác Mã Lý, anh Vũ Tình, nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng có thể vào ở thật thoải mái. Lý Giật chọn lấy biệt thự vắng vẻ, tuy địa phương so với những biệt thự khác nhỏ hơn, nhưng cùng các biệt thự khác có chút cách biệt. Đây là nơi mình tu luyện, không bị quấy nhiễu hoặc là quấy rầy người khác. Điên Giật vào ở, đến cần phụ bận rộn, không ngừng vận chuyển đến những dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, những vật dụng này đều là hàng cao cấp. Xem ra đế quốc hải quân thật đúng là công việc béo bở. Chỉ là một tên phó tướng, đại ngộ xa hoa như thế, không biết đế bộ quan lớn kia bọn họ hưởng thụ như thế nào. Cuối cùng, bản đồ chỉ định 6 lính cần vụ lưu lại biệt thự. Liên Giật nhìn sau tiếng cần vụ kêu đến, từng người một hỏi tính danh. Các người ngàn vạn lần đừng đem ta là phó tướng mà đối đãi. Kỳ thật ta có vận khí tốt mà thôi, gặp được là kỳ tướng quân tốt như vậy. Xem về tuổi tác, các người so với ta còn lớn hơn. Từ nay về sau, các người coi ta như đệ đệ. Sau tên lính cần vụ không nghĩ tới, Liên Giật lại hiền hòa như vậy. Khi hắn phục vụ các quan quân khác, tên nào có tính tình tốt như Liên Giật đâu, không khỏi một đám mặt mày hớn hở. Trên thực tế, Điên Giật cùng những biểu binh này bằng tuổi nhau, vốn tương đối cầu thông. Tại Lý Giật chủ động nói chuyện, chỉ trong lát sau đã thân quen. Thần Long Cảng có đấu thần điện hay không? Điên Giật đột nhiên hỏi thăm. Một binh sĩ hồi đáp. Đương nhiên là có. Đấu thần đại lục, chỉ cần có người ở lại thành thị thì sẽ có đấu thần điện. Bất quá thần Long Cảng là thiên hạ hải quân của chúng ta. Đấu thần điện, những lão gia hỏa kia, thấy hải quân cũng không có nói chuyện. Một người lính khác cũng không cảm chịu rớt lại phía sau, phụ họa thêm. Chính là đế quốc hải quân chúng ta, ở nơi này kinh doanh mấy trăm năm, thế lực khác sớm đã bị đè bẹp xuống. Tại thần Long Cảng này, hải quân nói một tiếng, không ai dám nói hai tiếng. Nghe xong lời này, Liên Giật yên tâm hơn nhiều. Đấu thần điện tại đấu thần đại lục truy nã mình như vậy. Nhưng mỗi tòa thành thị, địa vị đấu thần điện đều không giống nhau. Muốn dựa vào năng lực của phần điện chủ địa phương mà định ra. Mà đấu thần tổng điện, trừ phi xảy ra là khiêu chiến nghiêm trọng, nếu không bình thường cũng không chen vào xung đột các thế lực địa phương. Thần Long Cảng đấu thần điện suy yếu, Liên Giật cũng không cần quá lo lắng. Về phần tứ đại ma tông cùng là Lan Học Viện, so với đấu thần điện

thì ra là người đến khiêu khích. Bất quá với tính cách của Lạp Cát Nhĩ, tuyệt đối không phải là người dũng cảm xuất động, thế nhưng mà là người có lòng dạ thâm trầm. Hắn khiêu khích rất đáng hoài nghi. Lạp Cát Nhĩ phó tướng liền giật thu hồi sự mỉm cười, nghiêm túc cùng khiêm tốn hồi đáp. Là Lạc Kỳ tướng quân ưu ái bổ nhiệm ta là phó tướng, kỳ thật ăn đồ sinh ta cũng biết rõ, phần vinh hạnh đặc biệt này ta nhận cũng cảm thấy xấu hổ. Như vậy đi, Lạc Kỳ tướng quân tự mình bổ nhiệm, ta tạm thời cũng không nên chối từ. Mấy ngày nữa ta nhất định tự mình hướng Lạc Kỳ tướng quân trả lại quân chức, làm Cát Nhĩ phó tướng, người xem như vậy có được không? Lý Giật tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng không có chiếm được hảo cảm của Lạc Cát Nhĩ. Dù sao Lạc Cát Nhĩ xem một quang Lý Giật lại càng thêm khinh thường. An Đồ Sinh, người cho rằng đem chức phó tướng là người sao? Nói không cần là không cần sao? Ta mặc kệ người ngày mai như thế nào, người hôm nay là phó tướng ngồi ở chỗ này, người cần phải dùng thực lực của mình chứng minh là không có bôi nhọ chức vị này. Như vậy, ta nên chứng minh như thế nào đây? Rất đơn giản, đánh bại ta. Thực lực của Lạp Cát Nhĩ, Lý Giật căn bản cũng không để vào mắt, đâu hoảng bát tinh, cùng mình kém một cái cấp bậc. Mục quang Lý Giật nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn Lạc Kỳ không xa. Cái này, nơi hẻo lánh tranh chấp, đã sớm đưa tới một đám người vây xem. Lý Giật rất muốn biết, ai đã làm cho Lạp Cát Nhĩ có đảm lược khiêu chiến chính mình. Chú ý, suốt cuộc là ai đây? Nhất định là phải có lời nói ra. Ta phụng bồi, bất quá trường hợp hôm nay tựa hồ không quá phù hợp. Lời nói là Lạp Cát Nhĩ nói, mục quang cũng đang nhìn Lạc Kỳ tướng quân. Lạc Kỳ tướng quân khôn khéo như vậy, sao lại không hiểu ý tứ của Lý Giật? Vì vậy đứng dậy, đi đến gần Lý Giật, trên mặt bất động thành sắc, thản nhiên nói. Ta thích phó tướng thỉnh thoảng lại luận bàn, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Hơn nữa ta thường xuyên nói cho thuộc hạ của ta biết, nên đi kêu chiến một vị phó tướng. Nếu như người có thể quật ngã hắn, như vậy chúc mừng ngươi, chức vị của hắn sẽ là của ngươi. Cái này rất công bằng. Hơn nữa, đối với bất luận kẻ nào cũng vậy. An Đồ Sinh, người là đế quốc hải quân chúng ta kiêu ngạo, nhưng ta sẽ không cho người đặc quyền. Ngươi cần tiếp nhận khiêu chiến của Lạp Cát Nhĩ. Sự tình đã rõ ràng, Lạc Kỳ tướng quân duy trì Lạp Cát Nhĩ. Có lẽ sự thật chính là Lạc Kỳ tướng quân bảo Lạp Cát Nhĩ khiêu khích Lý Giật vậy. Đã như vậy, Lý Giật ngoại trừ ứng chiến, tự hồ cũng không có đường khác để đi. Hắn cứ tưởng yến tiệc khánh công, không nghĩ tới là hồng môn yến. Thuộc hạ rất nguyện ý tiếp nhận Lạp Cát Nhĩ phó tướng khiêu chiến đấy. Lý Giật rút cuộc cũng nói ra, càng hy vọng trận đấu chúng ta có thể trợ hứng cho mọi người uống rượu. Không phải trận đấu, Lạp Cát Nhĩ lạnh lùng nói, là quyết đấu. Quyết đấu là muốn người chết. Lạp Cát Nhĩ, người chuẩn bị tốt chưa? Đối mặt với Lạp Cát Nhĩ tiến sát từng bước, Lý Giật rút cuộc bắt đầu trở nên cứng ngắc. Từ khi ta gia nhập đế quốc hải quân, ta nên chuẩn bị tùy thời chết trận. Nếu như không có chuẩn bị loại này, chẳng không xứng đáng là chiến sĩ đế quốc hải quân, mời ra tay. Lạp Cát Nhĩ nói thẳng, làm cho đám binh lính hải quân nhiệt liệt vỗ tay. Lạc Kỳ tướng quân cũng thỏa mãn gật gật đầu. Đám người nhanh chóng dọn ra một cái không gian để cho Lý Giật cùng Lạp Cát Nhĩ quyết đấu. Cái không gian này tuy nhỏ, bất quá Lý Giật cảm giác phải đối phó một tên tám tình đấu hoàng cũng đủ rồi. Chậm rãi đi đến, Lý Giật khoát tay chặn lại. Mời! Lạp Cát Nhĩ xác thực đã do Lạc Kỳ tướng quân mệnh lệnh hướng Lý Giật khiêu chiến. Hơn nữa, Lạc Kỳ mệnh lệnh làm cho Lạp Cát Nhĩ có chút không hiểu. Hắn không rõ Lạc Kỳ vì cái gì mà bổ nhiệm Lý Giật chức vị phó tướng lại muốn hắn cố gắng đánh chết Lý Giật đây. Kỳ thật từ góc độ Lạc Kỳ rất dễ lý giải, bởi vì Lạc Kỳ tướng quân rõ ràng bằng vào thực lực của Lạp Cát Nhĩ căn bản không phải là đối thủ của Lý Giật. Để cho Lạp Cát Nhĩ giết Lý Giật chỉ là hy vọng Lạp Cát Nhĩ ra tay không cần phải giữ lại. Nhưng Lạp Cát Nhĩ toàn lực ra tay, Lý Giật mới có thể bạo lộ thực lực của mình. Lạc Kỳ tướng quân hứng thú đối với Lý Giật thật không phải là bình thường. Lý Giật nói ra chữ mời, Lạp Cát Nhĩ không khách khí, tay quyết run lên, lấy ra một thanh đại đao, đấu khí vận chuyển phía trên lưỡi đao. Thanh đao bảo đầu xám lập tức dâng ánh lên quang mang màu đen dày đặc. Lý Giật, ta ra tay từ trước đến nay không đúng mực, nếu những người hiện tại hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần thừa nhận mình là một người nhu nhược, sau đó cút ra khỏi Thần Long Cảng là được rồi. Lý Giật có chút không khách khí, cắt đứt lời của Lạp Cát Nhĩ, không điều tình mắng trả lại. Lạp Cát Nhĩ, người mỗi lần đánh nhau đều rong dài như vậy sao? Đi chết đi, An Đồ Sinh! Bị Lý Giật trách móc một hồi, Lạp Cát Nhĩ lúc này thật sự bị chọc giận. Đầu khí phát ra, thân hình bạo tiến về phía Lý Giật chém xuống. Một đao kia chém ra, trong đó ẩn chứa lực lượng,

Lý Giật tin tưởng Đấu Thần Điện rất nhanh sẽ tìm tới tận cửa rồi. Bởi vì Đấu Thần Đại Lục có mấy người không đến 20 tuổi mà đã có thực lực đấu tôn bát tinh đây. À, là Đấu Hoàng Đỉnh Phong sao? Bằng đấy tuổi mà đã có thành tựu như thế, là Kỳ Tướng Quân lúc này nhận được bảo bối rồi. Thật sự là thiên phú kỳ tài. Có người thanh niên tài tuấn mới là phúc của đế quốc hải quân, là phúc của đại thần đế quốc chỉ phúc. Đám khách quý tham gia khánh công yến lập tức xôn xao bàn tán. Ánh mắt nhìn Lý Giật thay đổi hoàn toàn. Một người tuổi còn trẻ như vậy, thành tựu từ nay về sau, chỉ sợ sẽ không dưới bà bố vì tướng quân. Như vậy, khi yến hội bắt đầu, tự nhiên là muốn hào hào uống rượu lôi kéo quan hệ. Sau đó, Lý Giật buồn bực phát hiện, tự nhiên thay thế là Kỳ Tướng Quân trở thành tiêu điểm của khánh công yến. Vô luận đã bất kể ai, tất cả đều tranh nhau đến bàn tiệc của mình mời mình uống rượu. Thế là Kỳ kiên trì, Lý Giật không thể không ngồi ở vị trí thủ tịch. Chỗ ngồi thủ tịch có 8 cái chỗ, ngoài trừ Lý Giật cùng là Kỳ Tướng Quân, ngoài ra còn có Thần Long Cảng, thủ lãnh hành chính, thủ phủ, Thần Long Cảng phần điện điện chủ và song binh đoàn đoàn trưởng cùng với là Kỳ đệ nhất phó tướng. Nhưng 7 người này cũng không có tư cách ngồi ở vị trí thủ tọa. Ngồi ở vị trí thủ tọa tự nhiên là vị đại biểu hoàng thất kia. Vị này gọi là Lục Vương Gia, là thành viên hoàng thất 40 tuổi gì đó. Thái độ tương đương lạnh lùng. Thế nhưng ngoại trừ ngẫu nhiên ăn chút món ăn cùng uống chút rượu, phần lớn thời giờ đang suy nghĩ vấn đề gì đó cũng không có nói chuyện. Là Kỳ Tướng Quân tựa hồ cũng tin tưởng tính cách của vị Lục Vương Gia này, cũng bất quá nhiều để ý tới hắn, chỉ lo ăn uống thôi. Lý Giật cũng không quá thích ứng loại xã giao này, huống hồ chính mình trở thành diễn viên chính, ngoài trừ đối mặt với đám người tán dương cùng thổi phồng, sau đó dùng ngôn ngữ khiêm tốn ngoại giao đáp lại. Lý Giật cũng không biết có thể làm gì. Uống không ít rượu, nhưng rượu cồn trong người bị đấu khí khống chế, căn bản cũng không có đến dạ dày mà trực tiếp theo tuyến mồ hôi xuất ra khỏi cơ thể. Càng vào thời khắc này, Lý Giật càng phải bảo trì đầu óc thanh tịnh. Các người tiếp tục đi, ta cần phải nghỉ ngơi. Không hề có dấu hiệu, Lục Vương Gia đột nhiên đẩy chén nhỏ trước mặt bàn của mình, đứng dậy bước đi. Cùng kính Lục Vương Gia. Lúc này, Lục Vương Gia đi xa, là Kỳ mới hướng mọi người nói. Tinh tình Lục Vương Gia, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục đi. Ân đoàn trưởng, nghe nói gần đây Đấu Thần Điện cấm hết thảy bảo hiểm đoàn rời bến, không biết có thật không? Ân đoàn trưởng chính là đoàn dòng binh lớn nhất Thần Long Cảng này. Nghe được Lạc Kỳ Tướng Quân vừa hỏi như vậy, ân đoàn trưởng trên mặt lập tức hiện ra vẻ không cam lòng. Không phải Đấu Thần Điện cấm, mà là Đấu Thần Tổng Điện cấm. Lão quỷ kia cũng không biết có phải thần kinh không. Bọn họ, bằng một câu nói nhẹ nhàng, vấn đề là chúng ta là lính đánh thuê, không bảo hiểm thì lấy cái gì mà ăn. Đấu Thần Điện lại không cho chúng ta kim tệ. Cái đề tài này Lý Giật cảm thấy hứng thú, vì vậy giơ lỗ tai lên nghe. Không biết Đấu Thần Điện tại sao phát ra lệnh truy nã như vậy? Là Kỳ Tướng Quân bởi vì lúc trước một mực truy kích và tiêu diệt hải tặc trên biển, hiển nhiên rất nhiều chuyện cần hỏi ân đoàn trưởng. Là Kỳ Tướng Quân chỉ sợ còn không biết, ước chừng một tháng trước đây, Long Đảo đã xảy ra một chuyện không tầm thường. Về phần là chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ đều xuất động đi Long Đảo. Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ là quái vật này đã trên 100 năm không có để ý qua chuyện tình của Đấu Thần Điện rồi mà. Là Kỳ hớp một ngụm rượu, khắc trên nội tâm hiếu kỳ, tận lực biểu hiện dáng vẻ tướng quân ổn trọng. Long Đảo không phải việc nhỏ, ta dám khẳng định Long Đảo phát sinh chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Đại Thần Vương Triều, thậm chí là cả Đấu Thần Đại Lục. Ai nói không phải, ít nhất đã ảnh hưởng đến tổ chức lính đánh thuê của chúng ta. Đấu Thần Điện phát ra lệnh truy nã, còn phát ra lệnh truy nã cao nhất, muốn truy nã một người tên là Lý Giật. Nghe nói Đấu Thần Điện đã có hơn 1000 lệnh truy nã, vì thế Đấu Thần Điện treo giải thưởng, người chết 1 ức, người sống 2 ức. Vạn thần phù hộ, ta thật sự tưởng tượng không ra người nào đáng giá như vậy. Cái này chỉ có thể nói, Đấu Thần Điện lão quỷ rất nhiều tiền. Lạc Kỳ ha ha cười. Nếu Lý Giật đến Thần Long Cảng thì tốt rồi. Chúng ta có thể vì đế quốc hải quân từ chỗ Đấu Thần Điện có được 2 ức kim tệ. Đại ca, Lý Giật bên cạnh, người cùng người uống rượu có được không? Đúng vậy. Trong thường tất có dũng phu, lính đánh thuê của ta có không ít người bắt đầu tổ chức thành đoàn thể. Dù sao không thể ra ngoài mạo hiểm, chỉ có thể đi tìm vận khí. Đối với bọn hắn, ta phản đối. Đấu Thần Điện đã khai ra giá trên trời. Đi giật tự nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu. tiền tuy là muốn, nhưng còn có mạng hưởng thụ hay không chứ? Phần điện thần lòng càng chúng ta cũng nhận được mệnh lệnh, không biết không tiếc bất cứ thứ giá nào để mà tìm cho được lý giật kia. Phần điện điện chủ đấu thần điện, thần lòng càng cũng nói chuyện. Cái người gọi là lý giật mang theo một đầu kim ấu long màu vàng. Chỉ cần hắn xuất hiện ở đấu thần đại lục, nhất định sẽ tiến vào tầm mắt của đấu thần điện. Hoàng kim ấu long sao? Tất cả mọi người lập tức kinh hồ lên. Đúng, hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, rõ ràng thuần phục một đầu ấu long làm sủng vật của mình. Bật quá, con lừa đảo. Có một long sủng thì có thể làm thực lực hắn tăng nhiều, nhưng mang theo một con rồng thì không cách nào che giấu, ẩn trốn được. Chỉ cần hắn xuất hiện ở đấu thần đại lục, như vậy đấu thần điện rất nhanh biết hành tung của hắn rồi. Điện chủ người rất tự tin, bất quá hắn có thể phục tùng long sủng, thì có thể nói tự nhiên đã có thủ đoạn bất phàm. Đấu thần điện có cái năng lực khống chế hắn hay không? Bởi vì phân điện thần lòng càng suy nhược, là kỳ tướng quân đối với phân điện chủ cũng không có bao nhiêu cố kỵ, không chút cái khí đả kích đấu thần điện. Điện chủ lập tức có chút xấu hổ, chỉ đã từ trước đến nay, tại trước mặt là kỳ tướng quân chịu thua quen rồi, cũng phản bác không được, chỉ đành cười mà không đáp. Bật quá, theo tin tức ta được biết, Lý Giật rất có thể đã chạy trốn tới thần trì định vực. Cả người ngẫm lại đi, đã bị đấu thần điện truy nã, còn mang theo một đầu long sùng ẩn trốn. Nghe nói, Tư Đại Ma Tông cùng Đà Lạt học viện cũng tham dự truy nã. Lý Giật có 10 cái lá gan thì cũng không dám trở lại đấu thần đại lục đâu. Thật đúng là đáng tiếc, 2 ức kim tệ của ta. Là kỳ ngạc nhiên kêu lên, biểu hiện tâm tình khoa trương là hải quân tướng quân, nhất là nói đến chuyện xưa. Đây cũng chỉ là dự đoán của đoàn trưởng. Thần Long Cảng tướng quân hỏi, cũng không chỉ là dự đoán, Lý Giật đắc tội đấu thần điện, tự hồ cũng là bởi vì lòng đảo. Mọi người đều biết, lòng đảo cùng thần trì lĩnh vực khá là gần, Lý Giật muốn chạy trốn, hắn sẽ chọn nơi nào? Còn nữa, đấu thần điện tổng điện chủ cùng Lan Lan học viện An Đức viện trưởng vẫn chưa về. Nghe nói Thiên Ma Tông tổng chủ cũng muốn rời bến. Cái này cũng đủ nói rõ. Đấu thần điện cũng cho rằng Lý Giật chạy trốn tới thần trì lĩnh vực. Lý Giật lúc này mới hiểu được vì cái gì bọn họ một đường trở lại đấu thần đại lục. Ngoài trừ gặp tự y điện sĩ cũng không có gặp lại đối thủ khác. Thì ra đấu thần điện hiểu lầm phương hướng, chú ý tới thần trì lĩnh vực mà thật không ngờ Lý Giật lại trở lại đấu thần đại lục. Đây cũng là điều may mắn, nếu không Tăng Mạn Lý mơ hồ đem thuyền lái về đấu thần đại lục, trời mới biết bọn họ gặp được cái nguy hiểm gì. Nói đến như thế, anh Vũ Tình tập đến đầu tư bọn họ chỉ trích Tăng Mạn Lý cũng không phải công bằng. Trên thực tế, Tăng Mạn Lý đã cứu được mọi người. An Đồ Sinh, đừng cô lấy uống rượu, nói xem người có ý kiến gì không? Ta sao? Liên Giật biết rõ với tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Thân phận của mình tuyệt đối không thể bảo lộ ra, cho nên đùa giỡn nhất định phải diễn thật chân thật. Ta sao có ý kiến gì được đây? Loại đại sự này không phải là tiểu nhân chúng ta có thể tham dự vào. Lý Giật đã có đảm lượng đắc tội đấu thần điện, nhất định có chỗ hơn người. Loại người như thế này, theo lý thuyết đừng đụng phải, tốt nhất là trốn xa một chút thì hơn. Ai nói là không phải? Ân đoàn trưởng lập tức nói, ta cũng nghĩ An phó tướng đồng dạng. Không sợ các vị chê cười, ta sở dĩ có thể hơn 1000 lần mạo hiểm tìm được đường sống trong chỗ chết cũng là bởi vì loại cẩn thận này. Bật quá, Lý Giật ngữ khí vừa chuyển, kiên định nói, nếu để ta đụng phải hắn, ta nhất định sẽ cố gắng vì đế quốc hải quân cùng là kỳ tướng quân lên được 2 ức tiền thưởng của đấu thần điện kia. Đây mới là phó tướng của ta chứ. Là kỳ tướng quân thỏa mãn cười ha ha, đồng thời bưng chén rượu lên. Chúng ta vì Lý Giật cạn một chén, hy vọng hắn có thể đem may mắn đến thần Long Cảng cho chúng ta. Chấm dứt tiệc rượu, trở lại biệt thự. Chuyện phát sinh ở Long Đảo, tin tức chưa có hoàn toàn rơi vào tay đấu thần đại lục. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình huống cụ thể càng ngày càng nhiều, thân phận của hắn càng ngày càng nguy hiểm. Cùng Thiên Ma Thánh Nữ, Tạc Mã Lý, anh Vũ Tình sống chung một chỗ đã trở nên không an toàn. Liên giật hiện tại nhu cầu cấp bách là cần phải an bài tốt cho bọn họ. Lúc này triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ. Lý Giật trịnh trọng nói, rất vinh hạnh nói cho mọi người biết, ta đã trở thành 1000 năm đấu thần điện truy nã đuổi giết. Kế tiếp tình thế vô cùng nghiêm trọng, ta không cách nào biết trước sau này sẽ phát sinh ra cái gì. Nhưng ta dám khẳng định, chúng ta bây giờ an toàn cũng không kéo dài được quá lâu. Cho nên, ý của ta là chúng ta cần phải tách ra. Làm sao tách ra đây? Lão đại, ý của ngươi là mặc kệ chúng ta sao? Tạc Mạn Lý lớn tiếng kháng nghị nói. Thiên Mã Thánh Nữ cũng không nguyện ý rời xa Lý Giật, cũng tỏ vẻ phản đối. Giật nhi, mẫu tử chúng ta thật vất vả mới có thể đoàn tụ được, tại sao phải tách ra chứ? Mục tiêu đấu thần điện là con. Mẫu thần ạ, tù thiên động này sụp xuống, bọn họ cũng không cần Thiên Mã Thánh Nữ, cho nên bọn họ cũng không quản làm khó dễ người. Tạc Mạn Lý, kế hoạch biến đổi, chúng ta không đi Thần Trì lĩnh vực. Người cùng Ánh Vũ Tình, cùng mẫu thân ta đi Thiên Phòng Đế Quốc tìm phụ thân của ta. Còn con thì sao, Giật Nhi? Mẫu thân, người yên tâm đi. Một khi có cái gì không đúng, con nên rời đi thôi. Sau đó tìm địa phương an toàn tu luyện. Còn đấu thần điện, đám giả hỏa kia, cho là chúng ta đi Thần Trì lĩnh vực. Chủ yếu tình lực đều đặt ở Thần Trì lĩnh vực, cho nên con tạm thời an toàn. Dùng thực lực của con, ngoài trừ cấp bậc điện sĩ cường giả, đấu thần điện, dù có phát hiện ra thì cũng nhất định có biện pháp làm gì còn cơ chứ. Chính là... Nương, không cần như vậy. Lý Giật không chút khách khí cắt ngang Thiên Mã Thánh Nữ, thành khẩn nói. Các người ở bên cạnh ta không tốt cho ta, ngược lại bất lợi đấy. Sự tình đã như vậy, bất luận Thiên Mã Thánh Nữ hay là Tác Mã Lý cũng không phản bác được. Theo thực lực mà nói, bọn họ xác thực chỉ là gánh nặng cho Lý Giật, lưu ở bên cạnh hắn không có lợi. Được rồi Giật Nhi, theo như lời của ngươi đi. Ừ, chờ ta tu luyện tới cảnh giới đấu thần cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào. Lý Giật nói xong, nếu như đổi lại người khác, chỉ có thể nói là trâu bay lên trời. Nhưng mà Lý Giật nói ra, thiên kinh địa nghĩa như vậy. Vào đêm, Lý Giật đem lòng sùng phóng xuất, tu luyện thiên ma đấu khí vài cái chủ thiên, sau đó luyện hóa một lòng huyết. Đang định lên giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này nhẹ vô cùng. Nếu không phải Lý Giật có kình lực kình cười, thì căn bản là nghe không được. Hảo, thanh âm quen thuộc lắm. Lý Giật trong nội tâm vừa động, kéo cửa ra. Chỉ thấy dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, Vũ Tình đang đứng lặng tại hoa viên, nhìn trên trăng rằm đau buồn. Lý Giật nhẹ nhàng, thân hình nhẹ lay, ra sau lưng Vũ Tình rồi nói. Đêm khuya không ngủ được sao, còn chạy đến ngắm trăng như vậy. Lý Giật có chút diễu diễu nói. Anh Vũ Tình quay đầu lại, quét về phía Lý Giật một cái rồi thở dài. Lý Giật, người đến tột cùng là một người như thế nào? Ta đương nhiên là một người xấu rồi. Lý Giật mỉm cười, mang theo một bộ dạng bất cần đời, rồi nói ra một câu.